Tháng 8, thư báo về Tam Hoàng tử Cao Duệ đích thân dẫn đại quân Hà Bắc Đông Lộ từ phủ Đại Danh tiến về phía Bắc phản công Chấn Định Đại Thắng. Đinh Phụng Niên lập công chuộc tội, chiêu tập lại đội quân Hà Bắc Tây Lộ, hợp lại cùng đội quân Hà Bắc Đông Lộ của Cao Duệ theo đà chiến thắng truy kích quân địch. Gia Luật Tòng Phi cũng không chống đỡ, rút khỏi biên giới Đại Tề, đoàn quân ca khúc khải hoàn trở về U Châu. Trong chiến dịch này, tuy quân đội Đại Tề tổn thất nghiêm trọng, nhưng Khiết Đan cũng không thu được lợi lộc gì, còn bị quân của Đại Tề đuổi khỏi biên cương. Minh Đế khao thưởng ba quân, Đinh Phụng Niên từ cõi chết trở về, lại dẫn quân lập công chuộc tội, gia phong võ uy bá tam đẳng. Tiếng tăm của Cao Duệ nhanh chóng vang dội ba quân, cách Chương.